Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 13, khủng bố thân thể, võ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồ Giai chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố tử vong đang áp sát hai nhắn bản thân, căn bản ca kịp làm gì, thân thể liền bị đánh bay đi mấy trăm trượng. Vừa rồi Doanh Thiên lấy tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi đi ra phía sau Từ Đồ Giai. Một quyền oanh vào trên lưng hắn, một quyền này trực tiếp đem hắn đánh gãy thành hai đoạn. Phải biết tu luyện tới linh đế cấp bậc này xương cốt là cỡ nào rắn chắc, cho dù là cửu giai linh khí cũng ca thể đánh gãy xương linh đế. Thế nhưng là lúc này Từ Đồ Giai sau khi tiếp đất liền ca dậy nổi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mất đi cảm giác. Sau đó liền dò xét mình thân thể, kết quả làm hắn đang bị trọng thương cũng liền ca nhịn đờ si phun ra một ngụm máu. Hắn toàn thân xương cốt cơ hồ là gãy vụn, kinh mạch cũng như vậy đứt gãy, ca có một đoạn hoàn chỉnh. Liền da thịt cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, hắn như nào cũng ca nghĩ tới, lấy hắn tu vi linh đế này đã đứng lại đỉnh cao đại lục lai thế mà đỡ ca nổi người ta một quyền. Đây là làm hắn cỡ nào sụp đổ, hắn ngước mắt lên liền đã thấy Doanh Thiên đứng trước mặt hắn. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hắn, Từ Đồ Giai chỉ cảm thấy ánh mắt kia thế nào cũng giống tử thần ánh mắt. Doanh Thiên từ từ giơ chân lên, sau đó là một cước đạp xuống. Nơi xa một vị tóc trắng lão giả nhìn thấy cảnh này lập tức mắt đỏ lên. Vận dụng toàn thân linh lực xông tới ứng cứu, buông ra con ta, hắn toàn lực một kích đánh về phía Doanh Thiên, chỉ thấy một kích này oanh trên thân Doanh Thiên liền áo của hắn cũng ca lay động. Ngay lúc này hắn cũng đã áp sát một cước đá về chân Doanh Thiên, muốn vì đó mà cứu sống hắn nhi tử. Một cước này là hắn tuyệt học cả đời thiên tàn cước. Nhưng khi hắn một cước này chạm tới Doanh Thiên chân kia liền một chút cũng ca có nhúc nhích. Hắn điên cuồng hét lên, vận dụng chính mình toàn bộ linh lực muốn đem chân Doanh Thiên đẩy ra. Thế nhưng là mặc hắn như thế nào đẩy, Doanh Thiên đều vững như bàn thạch. Doanh Thiên chân hạ xuống, một cước này hạ xuống phát ra khủng bố sóng công kích. Sóng công kích này đem phụ thân của Từ Đồ Giai chấn ngược trở về. Đem hắn máu tươi bắn tung tóe. Về phần Từ Đồ Giai dưới một cú óc này liền hóa thành thịt vụn theo sóng công kích phiêu tán khắp nơi. Khói bụi tán đi để lại một cái hố rộng mấy trăm trượng. Phụ thân Từ Đồ Giai nhìn thấy một màn này, hắn là điên cuồng khóc lên, hắn đã già, sống tới nay là hơn 3.000 tuổi mới có đờ si một đứa con, còn là thiên tài nhất thần điện. Đem hắn cái phụ thân này đầy mặt tự hào, thế nhưng là hôm nay nhi tử hắn lại chết dưới tay người, thử hỏi làm sao hắn ca đau lòng đây. Đền mạng cho con ta, hắn lại điên cuồng công kích tới Doanh Thiên, chớp mắt liền đánh ra mấy vạn đạo công kích. Muốn đem Doanh Thiên đánh thành mảnh nhỏ, thế nhưng là tất cả đều vô dụng. Công kích đánh trên thân Doanh Thiên đều ca có tác dụng gì? Tốt một cái người làm cha, đáng tiếc ca biết cách dạy con. Liền tự mình làm hại nó, Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, mặc cho vô số oanh kích ở trên thân hắn đánh tới. Nể tình ngươi phần này tình cảm, liền tha cho ngươi khỏi chết. Không cần, hôm nay ngươi ca chết chính là ta vong, Từ Đồ Giai phụ thân gào lên, sau đó xông tới trước mặt Doanh Thiên, trên thân hắn khí tức hỗn loạn lên, hiển nhiên là hắn đang chuẩn bị tự bạo. Một cái linh đế đỉnh phong tự bạo là cỡ nào đáng sợ. Liền xem như linh thánh ở trung tâm tự bạo cũng có thể vẫn lạc. Oanh, một tiếng nổ lớn mang theo cực kỳ khủng khiếp linh lực cuồn cuộn phát ra. Đem tòa này đại trận cũng vì thế mà lung lay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết tòa đại trận này là hơn 100 vị linh hoàng lại thêm hơn 10 vị linh đế tọa chấn. Thế nhưng là cũng bị lung lay kịch liệt, đủ thấy uy lực tự bạo là cỡ nào đáng sợ. Từ đầu đến cuối ca động thủ một nhóm người kia nhìn chằm chằm vào vị trí vụ nổ. Bọn hắn hiển nhiên là muốn Doanh Thiên ca chết cũng liền bị trọng thương đi. Thế nhưng kết quả lại làm bọn hắn thất vọng, Doanh Thiên vẫn đứng đó, bài chi của hắn có chút rách nát, thế nhưng là trên người hắn liền một vết thương cũng ca có. Hiển nhiên là bọn hắn nhận ra cái tên này lực lượng thân thể liền đáng sợ tới cực điểm. Chẳng lẽ hắn là luyện thành bất hủ kim thân trong truyền thuyết sao? Cho dù là bất hủ kim thân cũng ca biến thái như vậy đi, hoặc là hắn dung hợp thần thi. Một cái trưởng lão thần điện nghi ngờ, trong lịch sử cũng có nhân vật may mắn đoạt được thần thi, sau đó đem thần đi dung hợp với bản thân mình, thành tựu thần thể. Chính là vạn pháp ca phá, vô kiên bất tồi, Lôi Tịch ánh mắt trở nên nghiêm trọng, lấy hắn kiến thức liền biết cái nam tử này tuyệt ca đơn giản. Chỉ riêng cái bộ thân thể khủng bố kia liền làm cho hắn có chút kiên kỳ. Dù là lấy hắn thực lực chạm tới thông thần cảnh này cũng ca thể chịu nổi một vị linh đế đỉnh phong tự bạo mà ca có chút nào tổn hại lông tóc đi. Đáng sợ hơn là hắn từ đầu đến cuối chỉ sử dụng nhục thân lực lượng. Ca có cái gì chiêu thức, ca vận dụng cái gì linh lực. Chỉ đơn thuần chính là đấm đá, Nhưng mà hắn cũng ca vì thế mà sợ hãi. Bởi vì hắn cầm đến mấy thứ át chủ bài. Hắn có niềm tin đánh bại nam tử này. Doanh Thiên chỉ đứng đó nhìn bọn hắn ca có động thủ. Thế nhưng cho dù hắn chỉ đứng đó cũng làm cho bọn hắn cảm thấy áp lực. Bọn hắn thậm chí hoài nghi rằng nam tử này có thể nào đạt tới thông thần cảnh nha, đây là cảnh giới tiếp cận nhất thần cảnh. Cả cửu hà giới hiện nay thông thần cảnh cũng ca có vượt quá một bàn tay. Nếu thật kẻ này là thông thần cảnh thì hôm nay bọn hắn căn bản khó sống rời đi. Lôi Tịch trước trấn an bọn hắn, không cần sợ hãi, nên nhớ chúng ta có đồ vật thần ban cho. Ngờ đờ si Lôi Tịch lời nói này lập tức làm bọn hắn trấn an trở lại. Bọn hắn biết thần ban cho món đồ kia cực kỳ lợi hại. Cũng lập tức yên tâm trở lại, Lôi Tịch bước lên phía trước, để ta tới thăm dò chút hắn, Mộng Điện Chủ, giúp ta áp trận một chút. Hắn vừa nói ánh mắt vừa đưa về phía người mặc áo choàng trắng kia. Người này tên là Mộng Điệp, nàng là Tinh Hà Thần Điện Điện Chủ. Nàng chính là một cái siêu cấp thiên tài, bởi vì nàng thiên tư có được 12 cái chân mệnh, nàng tu luyện tới nay cũng chỉ có hơn 200 năm, quan trọng là nàng chính là một cái tu chân giả tu luyện hồn lực, thực lực của nàng hiện tại đã là cấp 99 hồn lực đỉnh cấp, được xưng là hồn giả thông thần. Phải biết tu chân giả tu luyện hồn lực là cực kỳ hiếm có, 100 cái tu chân giả cũng chưa chắc có được một người có thể tu luyện hồn lực, bởi vì tu luyện hồn lực cần có thiên phú, thêm vào đó tu luyện hồn lực cực kỳ khó khăn. Tu chân giả tu luyện hồn lực có thể trở thành trận pháp sư, luyện dược sư, luyện khí sư, mỗi một cái chức nghiệp đều là vô cùng cao quý, cơ hồ đều là bị các đại thế lực thâu tóm. Thêm vào đó hồn lực tu chân giả có nhiều thủ đoạn công kích cực kỳ quỷ dị, rất khó đề phòng, có thể nói ở đây hai vị điện chủ nàng chính là người nguy hiểm nhất chứ ca phải Lôi Tịch hôm nay nàng tới đây cũng chỉ là vì ngơ lệch vị thần kia tới giúp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ca nàng cũng lười quản, Lôi Điện Chủ cứ như vậy khách sáo sao, dù sao ta là phụng lệnh tới giúp ca cần như vậy khách khí. Mộng Điệp giọng điệu mê người đáp lời Lôi Tịch, tốt vậy ta liền tới lãnh giáo vị này một chút. Lôi Tịch trở nên nghiêm túc tiến tới đối diện Doanh Thiên. Doanh Thiên chỉ là nhìn hắn rồi nói, ta vẫn là khuyên các ngươi cùng lên đi, như vậy đỡ mất công ta nhiều lần động thủ. Doanh Thiên chính là như vậy một kẻ lười biếng, hắn chính là lười động thủ. Cũng ca dễ gì động thủ, thế nhưng là một khi hắn động thủ liền chắc chắn sẽ có đồ sát quy mô lớn. Đây là hắn nguyên tắc, đã làm liền làm một vố lớn, ca làm lẻ tẻ tránh dây dưa mệt mỏi. Lôi Tịch biết hắn chưa chắc là đối thủ của Doanh Thiên nên cũng ca nổi giận. Ban nãy hắn kích động vì phần thưởng và cũng vì hắn coi thường Doanh Thiên. Thế nhưng sau khi thấy thực lực Doanh Thiên bày ra đó hắn liền tỉnh táo lại. Dù sao hắn tu luyện cũng đã hơn 1.000 năm. Cũng là một kẻ vô cùng thông minh, lúc này khí tức trên người hắn nhanh chóng kéo lên, hắn chuẩn bị toàn lực ứng chiến, đối diện hắn Doanh Thiên vẫn như cũ đứng đó, ca có bất kỳ cái gì động thái giống như là chuẩn bị động thủ thế nhưng là vô thanh vô tức trên người hắn xuất hiện lấy một thứ kỳ lạ đạo vận, thứ đạo vận này làm cho người xung quanh nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng quen thuộc cũng vô cùng xa lạ, đây là một thứ cảm giác từ sâu trong linh hồn. Chỉ có Lôi Tịch và Mộng Điệp phát giác một chút gì đó sau đó ánh mắt bọn hắn co rụt lại. Lôi Tịch ánh mắt nhiều thêm mấy phần kiên kỵ hắn vô thức nói nhỏ. Đại, đạo, cách chương.